Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2447. Chương 2447. Lại đến động hồ tiên. Ngay tại Vạn Phong đi trong nhà chuyên chở tiên pháo thời điểm, TQ Internet lên xảy ra một đại sự mà. 25 tháng 1, âm lịch 26 tháng chạp. Cổ ca lên bờ TQ Internet, app CN địa chỉ trang web, chính thức hướng TQ tìm kiếm đầu rồng thiên siêu phát động khiêu chiến. Thành tựu thế giới tìm kiếm phương diện cự phách, cổ ca đến bị cho rằng là một con voi xông vào một tòa vườn hoa. Cái này làm cho thiên siêu người có chút trong lòng hoảng hoảng. Thiên siêu mấy năm này rốt cục thì làm ra công trạng. Hàng năm doanh thu lấy mấy tỷ tốc độ ở tăng trưởng. Hiện tại đã chiếm TQ tìm kiếm lãnh vực 80% phân ngạch. Mắt xem thì phải nhất thống Giang Sơn. Nhưng tới một cái thực lực hùng hậu đối thủ. Nhưng Vạn Phong lại không làm sao cầm cổ ca coi ra gì. Vạn Phong lúc này đang bận ăn Tết không thời gian quản chuyện này. Dù sao hắn biết cổ ca ở TQ vậy phối hợp không được mấy ngày. Không phải 5 năm sao, đến ngươi 2010 nó liền khoai tây dọn nhà. Có gì có thể lo lắng, cổ ca ở TQ thị trường nguyên nhân thất bại là hơn phương diện. Có đối với TQ thị trường phỏng đoán chưa đủ và doanh tiêu sách lược sai lầm còn có chính là mình. Ngạo mạn tự đại, còn nữa chọn một công biết làm tổng giám đốc, nó có thể tốt mới là chuyện lạ mà. Chúng lấy là TQ là một cái nhỏ thị trường. Đối với TQ thị trường quy mô không có một chút chính xác dự trù. Nhất là 2009 một cái mỗi ngày hướng lên tiết mục thiếu chút nữa chen bể nó máy chủ. Liền kỹ thuật này đang còn muốn TQ đứng lại chân. Đây không phải là nằm mơ sao? Còn lại nguyên nhân chính là quan hệ đến luật pháp phương diện tránh trị. Cổ ca website từ đầu đến cuối tồn tại một ít trẻ em không thích hợp trang web kết nối. Ở 2007 liền vấn đề xuất hiện đến 2009 cổ ca vậy không giải quyết. Nó ngạo mạn đủ để cho nó chết, không có chỗ chôn. Còn nữa một ít đề tài nhạy cảm. Quốc gia Tây Phương đối với TQ Hack cũng không phải là những năm gần đây nhất mới bắt đầu. Từ thập niên 90 bắt đầu liền không dừng lại. Người nếu muốn được lợi người Hoa tiền còn làm một ít chán ghét người Hoa nội dung. Đến TQ muốn không cầm TQ luật pháp coi ra gì. Người không ra cục ai bị loại. Cổ ca ở TQ nhiều nhất liền tồn tại 5 năm. Bản thân chiếm đoạt thị trường phân ngạch cao nhất thời điểm cũng không quá 25%. Vạn Phong căn bản là cầm nó không coi ra gì. Năm nay thời điểm ăn Tết Vạn Phong không có giống thường ngày năm như vậy hang ổ ở nhà. Hắn biểu hiện vô cùng thân dân, trừ đến nhà thân thích chúc Tết bên ngoài thường xuyên xuất hiện ở văn hóa cung và thôn tiểu thủ. Mỗi cái buôn bán nơi, có lúc và người nói chuyện phiếm có lúc tham gia một ít hoạt động giải trí. Bất quá đánh cuộc chuyện tiền ngược lại là không có lại đi làm. Mặc dù mình không thân từ kết quả, nhưng là người ta chơi thời điểm hắn có lúc cũng ở đây người ta sau lưng làm chút giám khảo. Mù tham mưu nát vụn cán sự nghị luận người ta bài đánh đúng sai. Theo tiếp năm bắt đầu đưa năm kết thúc, ban đầu ba đưa năm pháo tre vang lên, lại một năm nữa liền bị vung ở sau lưng. Mùng 4 mùng 5 hai ngày, vẫn là tới trước nhà Loan Phượng sau đến Trương Tuyền nhà đi chúc Tết. Cuối tuần tập đoàn đi làm, cái này năm chính là như thế bình bình đạm đạm đi qua. Và năm trước không việc gì không cùng, bất đồng duy nhất chính là năm nay 15 tháng riêng Vạn Phong đi một chuyến động hồ tiên. Trong trí nhớ thật giống như những năm gần đây nhất hắn cũng chưa có tới. Hiện tại Hoa hậu chợ lớn đã kéo dài đến động hồ tiên nơi này. Nơi này là khách phương xa tới bãi đậu xe. Vạn Phong đem xe liền ngừng ở đối diện động hồ tiên bãi đậu xe bên cạnh. Bởi vì vừa qua khỏi hết năm duyên cớ, đến Hoa hậu chợ lớn tới mua hàng xe không hề nhiều. bãi đậu xe lên thưa thớt, ngừng rất ít mấy chiếc xe khách. Động Hồ Tiên bây giờ biến hóa vẫn là lớn vô cùng. Động Hồ Tiên xuống vậy, phiến đất trống toàn bộ sơ cứng. Lên núi nấc thang chẳng những dùng xi măng xây ngay ngắn như nhau, hơn nữa bên ngoài còn thành lập lan can sắt, đổi được an toàn dễ coi. Dưới núi còn đứng lên một tòa Hồ Tiên miếu. Vạn Phong đem xe dừng hẳn, sau đó Loan Phượng và Trương Tuyền liền mang theo đứa nhỏ xuống xe. Các nàng phải đến động Hồ Tiên đi kính đốt nhang giấy cầu nguyện. Đi theo Vạn Phong phía sau xe trên một chiếc xe xuống hai người đi theo Loan Phượng Trương Tuyền. Sau lưng đi động Hồ Tiên, đây là Văn Trung Quốc an bài bảo vệ Vạn Phong người nhà người. Chính hắn thì ngồi ở trong xe của mình nhìn Vạn Phong. Nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ Vạn Phong không xuất hiện cái gì bất ngờ. Mỗi một năm động Hồ Tiên trước đều có đến từ bốn hương tám dặm vành cao ương ca đội ở chỗ này hội tụ. Thỉnh thoảng còn có dây pháo pháo bông bay lên, hết sức náo nhiệt. Vạn Phong lái xe cửa sổ nhàm chán nhìn động Hồ Tiên trước mặt trên quảng trường sung sướng đám người. Một cái mang cái lớn kính mát người phụ nữ từ xe hắn vừa đi qua. Mắt to kẻ gian, Vạn Phong theo bản năng liền kêu một tiếng. Mang lớn kính mát người phụ nữ nổi giận đùng đùng quay đầu. Sau đó liền thấy cười hì hì Vạn Phong. Thấy Vạn Phong sau người phụ nữ này giống như quả bóng xì hơi như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-toang-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.